Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231 Ám đấu. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trước mắt Phượng Ngạo Tiên còn cũng chưa từng chuyển đến, bởi vì còn có một số việc phải xử lý, đợi nàng mang qua đến thời điểm liền ít nhất có thể tiến hành tam bay, sư tôn, mộ dung tỷ muội, thậm chí là tứ phi, tăng thêm nhạc mẫu Nhan Cận Thơ. Đáng tiếc duy nhất chính là Bắc Quốc Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà, Triệu Hương Lăng tạm thời không thể đến, bằng không lời nói, mỗi trời tối đều có thể thay đổi nữ nhân hưởng dụng. Tối nay tìm kiếm Thái Tể Phủ, mặc dù không có tra xét đến thực chất đồ vật, khá vậy hiểu rõ đến dấu vết để lại. Ít nhất theo cẩm sắc thái độ đến nhìn, Lý Trực cùng cái chết của phụ thân vong có tương đối lớn liên hệ. Hơn nữa còn theo cẩm sắc trong miệng biết được, Liễu Huyền Âm cùng chuyện này có chặt chẽ quan hệ. Đương nhiên, để cho hắn bắt đầu tự nhiên là thưởng thức được cái này thuộc nữ người vợ mùi vị, mặc dù chỉ là thiển thường triếp chỉ, nhưng sau này mỗi trời tối, theo sau đều có thể lẻn vào đến cẩm sắc khuê phòng trêu đùa nàng. Hắn cũng không nghĩ trực tiếp đem cái này nữ nhân thu, ít nhất hiện tại nhìn đến, cái này nữ nhân quá mức nguy hiểm, hơn nữa ý chí kiên định. Chỉ có thể dùng chậm rãi dạy dỗ phương thức, đến ngõa cởi nàng tâm lý phòng tuyến, nhất là ngay trước ngủ say trạng thái Lý Trực, có thể nói là phu trước mắt phạm. Phải đem nàng sở hữu cao ngạo, tôn nghiêm, toàn bộ đều đánh nát, theo cao cao tại thượng bầu trời bên trong, đánh đổ dục vọng vũng bùng bên trong. Loại thủ pháp này hắn tự nhiên vô cùng thuần thục, tại đối phó Ngụy Lẫm Hoa cùng Lâm Yên Hà thời điểm bao nhiêu cũng dùng đến một chút. Đang phối hợp tiến giai sau gom dương trường sinh pháp, hắn tin tưởng không được bao lâu liền có thể nhằm đạt được cái mục tiêu này. Nghĩ vậy, Ngụy Ương rửa mặt một phen sau đó, liền nặng nề đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, quan tự tại phường, Huyền Nữ Cung. Mẫu thân, cẩm sắc phu nhân cầu kiến. Bên ngoài tẩm cung, Liễu Tĩnh Giao kéo lấy hai khỏa vú to chậm rãi đi đến, nhìn thấy Liễu Huyền Âm mặc một bộ hơi mờ đồ ngủ đang ngẩn người. Cẩm sắc. Liễu Huyền Âm hơi sững sờ, theo sau khoát tay áo, làm nàng vào đi. Vâng, mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao trầm giọng nói, tùy sau đó chuyển người đi ra tẩm cung. Trong lòng nàng thủy chung có tan không nổi nghi hoặc, nếu Ngụy Ương đã đi đến Nam Triều, vì sao nàng không muốn đi gặp, thậm chí biểu hiện ra căn bản không có đứa con trai này thái độ, rõ ràng liền đối với hắn thực quan tâm. Liễu Tĩnh Giao tự nhiên không biết Liễu Huyền Âm ý nghĩ trong lòng, lại nghĩ đến phía trước tại Bắc Hoàng Thành lăng mộ nội cùng Ngụy Ương từng có gặp mặt một lần, trong mắt nhẹ nhàng đi lòng vòng. Sau một lúc lâu, tẩm cung nội truyền đến cạch cạch cạch tiếng vang, theo sau một tên cực kỳ phong tình tóc dài thục nữ đi đến. Nàng đúng là cẩm sắc. Trên người mặc một bộ bó sát người màu trắng sườn xám ngắn, nơi ngực là lũ không ren hình thức, song chưởng lộ ra bên ngoài. Nửa người dưới chỉ có thể đắp lại dưới đùi duyên, trên chân tất chân đã đổi thành màu đen siêu mỏng vớ dài, một đôi nhũ giày cao gót màu trắng xuyên tại chân phía trên. Mặt nàng rõ ràng sức nhàn nhạt phấn lót, giống như là đặc biệt miêu nhãn ảnh, đôi môi đỏ tươi, một đôi răng nanh sạch sẽ mà trắng nõn. Liễu Huyền Âm trên người là một kiện màu da liền thân đồ ngủ dừng ở đầu gối vị trí, bắp chân trắng nõn vô cùng. Hai chân thượng sáo một đôi trong suốt màu trắng ren vớ, bàn chân trắng nõn, có thể thấy rõ rõ ràng. Trên chân cũng không có mang giày, trần trụi thải tại sạch sẽ mặt đất. Huyền Nữ Cung là nàng hàng năm ở lại tẩm cung, sạch sẽ, chính là trần trụi đi phía trên một ngày, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì tro bụi. Mặt nàng cũng không có hóa trang, chính là làm nhan dưới trạng thái. Liền có thể làm thiên hạ ở giữa bất kỳ cái gì cô gái tuyệt mỹ tự biết xấu hổ. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến về sau, Liễu Huyền Âm hơi hơi quay đầu, dùng đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú cẩm sắc. Cấp phường chủ tỷ tỷ thỉnh an. Cẩm sắc vặn vẹo đầy đặn thân thể đi tới, nhỏ giọng nói. Có việc. Liễu Huyền Âm nhìn nàng liếc nhìn một cái, liền quay sang gò má, ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại. Về đêm qua phát sinh sự tình, muội muội phải có cái này nghĩa vụ nói cho ngươi. Phường chủ tỷ tỷ, ngươi muốn nghe sao? Cẩm sắc vẫy liêu bên tai mái tóc nói. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm lại cũng không trả lời, giống như đối với chuyện này tuyệt không dám hứng thú. tính toán một chút. Tỷ tỷ luôn là như vậy bất cận nhân tình, muội muội vẫn là chủ động nói a. Cẩm Sắc có chút u oán nói, là về con trai ngươi Ngụy Ương sự tình. Nói. Liễu Huyền Âm đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Cẩm Sắc nhìn nửa ngày. Kia muội muội đã nói, tỷ tỷ nghe xong có thể đừng nóng giận nha. Cẩm Sắc hì hì cười, ánh mắt đi lòng vòng, theo sau đêm tối qua sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, bất quá nàng biến mất này xấu hổ sự tình, chính là đặc biệt nói về Ngụy Ương như thế nào xâm phạm nàng tất chân sự tình. Lấy thực lực của ngươi, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy khống chế được ngươi đi. Sau khi nghe xong, Liễu Huyền Âm ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào nhìn nàng. Nhìn đến tỷ tỷ cùng hắn chia lìa nhiều năm như vậy, tuyệt không hiểu rõ hắn a. Muội muội vốn là cho rằng hắn tu vi tuy rằng cường đại, nhưng cùng Tứ Thiện so sánh với cũng không thiếu chênh lệch, có thể không nghĩ đến, muội muội căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn dùng một loại có thể khóa lại thân thể, làm cho pháp lực không thể vận chuyển thần thông, tán gái muội thân thể khống chế được. Có thể ngươi có biết hắn đối với muội muội ta làm cái gì sao? Cẩm Sắc lại lần nữa nói. Ngươi vừa rồi đã nói. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói. Tỷ tỷ kia tuyệt không kinh ngạc sao? Cẩm Sắc nhìn thẳng Liễu Huyền Âm nói. Hắn sự tình cùng ta không quan hệ, không cần đặc biệt hướng ta hội báo. Hừ hừ, còn thật để cho nhân giật mình nga, nàng đem ta cái này di nương khống chế được, vì xâm phạm di nương tất chân, còn dùng miệng đi liếm, cơ hồ đem muội muội mỗi một căn ngón chân đều đặt ở trong miệng liếm láp thật lâu, phía trên tất cả đều là con trai ngươi nước miếng. Nói đến đây, Cẩm Sắc ngồi ở trên giường, theo sau đem trên chân màu trắng sữa giày cao gót rút đi, nâng lên bên phải màu đen siêu mỏng tất chân bao bọc chân ngọc, đặt ở Liễu Huyền Âm tầm mắt bên trong. Tỷ tỷ ngươi nhìn, chính là con này tất chân, tối hôm qua con trai ngươi nhưng là tại phía trên liếm thật lâu, thật là một biến thái, liền kẻ ngón chân đều không buông tha đâu. Câm miệng. Lúc này, Liễu Huyền Âm quay đầu đến, lạnh lùng nhìn nàng, mắt đẹp nhíu lại. Tỷ tỷ, ngươi hẳn là cũng không biết ngươi đứa con trai này có loại này biến thái mới tốt a. Tán gái muội loại này tuyệt mỹ thục nữ khống chế được, vì liếm chân. Cái này không phải là biến thái, là cái gì chứ? Nàng quả nhiên thêm mắm thêm muối nói một phen, trừ bỏ liếm chân linh tinh sự tình, cái khác đều che giấu. Nói đến đây, nàng lại đem tất đen chân ngọc nhẹ nhàng thả xuống, duỗi tay tại phía trên vuốt ve một hồi, đem ngũ căn bọc lấy tất chân ngón chân nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái, tiện đà lại rút về ngón tay, tại chóp mũi phía trên ngửi một cái. Một cổ nhàn nhạt chừng hương theo phía trên đầu ngón tay phát tán ra. Ân. Quả nhiên rất thơm, cũng khó trách con trai ngươi như vậy yêu thích nữ nhân tất chân, thơm như vậy phúng phúng hương vị, là nam nhân hẳn là đều yêu thích a. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Liễu Huyền Âm nhíu nhíu lông mày nhìn nàng, nàng cũng không có hoài nghi Cẩm Sắc lời nói, bởi vì đối với con trai mình cái này yêu chân mê, nàng sớm tại 10 năm trước liền biết được, càng huống hồ nàng năm đó tự mình trải qua loại chuyện này. Trước đây không lâu còn tại tâm ma nhiễu loạn thời điểm một lần nữa thể nghiệm một phen. Chính là đây là con trai của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép cái khác nhân đem hắn trở thành biến thái. Muốn nói cái gì? Tỷ tỷ hẳn là rất rõ ràng. Con trai ngươi đã bắt đầu đưa tay điều tra Ngụy Minh năm đó chết theo rồi, hiện tại ngươi không cùng hắn gặp lại, hắn chỉ có đem mục tiêu đặt ở Lý Trực trên người. Cho nên, hắn tự nhiên tìm tới muội muội ta. Cẩm Sắc nhỏ giọng nói, đem tất chân một lần nữa mặc ở nhũ giày cao gót màu trắng nội. Chuyện này các ngươi tự mình giải quyết. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói. Phường chủ tỷ tỷ, bởi vì ngươi nguyên nhân, ta cũng không muốn cùng con của ngươi sinh ra xung đột. Bất quá ngươi nếu không quản việc này, mà Ngụy Ương lại dây dưa không ngừng, kia muội muội cũng chỉ đành nghĩ biện pháp khác. Dù sao nếu như thật làm hắn như vậy ra tới ra lui, muội muội cũng có khả năng thực phiền não. Liễu Huyền Âm nâng lên màu trắng ren với chân ngọc hướng bước về phía trước một bước, xung quanh hiện lên một cổ hùng hồn pháp lực. Cẩm Sắc hơi chấn động một chút, lập tức ý thức được trước mặt cái này nữ nhân tu vi đã tinh tiến hơn một tầng. Muội muội mặc dù là tứ thiền tu sĩ, có thể con của ngươi thủ đoạn cũng rất là cao minh, muội muội rất khó đồng phục. như hắn như trước dây dưa không ngừng, kia muội muội cũng chỉ có thể dùng này song xinh đẹp tất chân, đi khống chế con của ngươi, tại đem hắn thật tốt dạy dỗ một phen. Này song tất chân, nhưng hắn là yêu vô cùng, tỷ tỷ ngươi là chưa từng thấy qua, hắn liếm muội muội tất chân thời điểm có bao nhiêu điên cuồng, ngươi như thấy, nhất định hết sức kinh ngạc. Liễu Huyền Âm đồng tử nội lập lờ một chút lạnh lùng hàn quang. Ngươi nếu không nghĩ này hai chân bị phế, bên kia đánh mất vừa rồi cái loại này không thực tế ý tưởng. Ha ha ha. Tỷ tỷ, này cũng không quái muội muội nha, là con của ngươi yêu thích. Nói đến vẫn là muội muội làm ra hy sinh đâu. Nói đến đây, Cẩm Sắc ánh mắt hướng về Liễu Huyền Âm hai chân thượng mặc lấy màu trắng ren vớ nhìn nhìn, nàng trong mắt lóe lên một tia đố kỵ thần sắc. Không chỉ là đố kỵ cái này nữ nhân so với chính mình càng mạnh, đẹp hơn, liền một mực cho rằng ngạo chân đẹp, tại trước mặt nữ nhân này đều ảm đạm thất sắc. Tính là muội muội muốn ngăn cản hắn, cũng bất lực a. Dù sao hắn cái loại này thần thông, có thể tán gái muội trên người pháp lực phong tỏa ở, đến lúc đó này song tất chân cũng chỉ có thể tùy ý hắn trêu đùa. Cẩm Sắc nhẹ cười nói. Ngươi sẽ không sợ Lý Trực biết chuyện này. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Tự nhiên lo lắng, bất quá, tính là tướng công biết chuyện này, muội muội tin tưởng tướng công cũng có khả năng tha thứ ta đấy. Dù sao, muội muội làm đây hết thảy, có thể cũng là vì hắn a. Cẩm Sắc đứng lên, đi đến Liễu Huyền Âm thân vừa nói, lại tại trên người của nàng nhẹ nhàng ngửi một cái, một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể hối vào mũi lỗ, đó là một loại cực kỳ đặc thù hương thơm. Cho nên, con mắt của ngươi vẫn là Thiên Nguyên Đan. Xem như thế đi, nhưng tỷ tỷ bỏ được sao? Hai cái nữ ánh mắt của con người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ đến cái này nữ nhân có thể vì Lý Trực làm được loại này tình cảnh, không tiếc hy sinh thân thể đến dụ dỗ con trai của mình. Có thể chẳng biết tại sao, khi nghe thấy Cẩm Sắc kể ra Ngụy Ương đối với nàng tất chân si mê cảnh tượng thời điểm trong lòng nàng lóe lên nhàn nhạt oán khí, nàng càng là bất mãn chẳng phải là con loại này biến thái mê, dù sao nàng sớm đã biết, hơn nữa nhiều năm trước đều thể nghiệm qua. Nhiều năm như vậy đến, nàng đã theo nội tâm tiếp nhận rồi con mê, chỉ cần hắn có thể an ổn sống phía dưới đi, chính là có loại này cổ quái thì như thế nào? Có thể nàng bất mãn chính là chính mình đứa con trai này tùy tiện như vậy đi liếm một cái nữ nhân tất chân. Nghĩ vậy, nàng dẫm mặt đất dưới chân ngọc ý thức vặn vẹo một chút, tiện đà đưa ánh mắt theo Cẩm Sắc trên người rút trở về. Thiên Nguyên Đan không thể cho ngươi. Liễu Huyền Âm trầm giọng nói, về phần tướng công của ngươi trên người bệnh theo, trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Căn cơ bị cắt đứt, có thể sống xuống đã là khó được sự tình. Lần trước cho ngươi bồi nguyên đan đã là ngoại lệ cử chỉ. Nếu tỷ tỷ nói như vậy, kia muội muội đã biết. Cẩm Sắc trong mắt lại hiện lên nhất tia hận ý, theo sau tại không nói gì, xoay người rời đi Huyền Nữ Cung. Đợi Cẩm Sắc sau khi rời khỏi, Liễu Huyền Âm trầm mặc thật lâu, hình như nghĩ thông suốt sự tình gì, vì thế còn một thân màu xanh nhạt lụa mỏng váy dài, bên trong bọc lấy đục màu trắng cái yếm, tại y trong phòng tìm kiếm một hồi, lấy ra một đôi màu hồng viền rìa thủy tinh giày cao gót thay đổi. Đang lúc nàng chuẩn bị đi ra tẩm cung thời điểm lại đột nhiên dừng lại, vì thế đi đến bàn trang điểm phía trên, cầm lấy trên đài thật lâu đều không hữu dụng quá son bột nước. Nàng miêu lên nhàn nhạt nhãn ảnh, lại tại mặt phía trên xức một chút bột nước, cầm lấy cuối cùng son tại hai miếng mê người môi mỏng phía trên xức lên. Sau một lát, nàng liền đã vẽ xong trang, cả người nhìn qua so với trước càng thêm xinh đẹp, hoàn toàn là một bức khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Muội muội, ngươi muốn đi ra ngoài. Lúc này, Liễu Nguyệt Yên đi đến, nhìn thấy Liễu Huyền Âm trên mặt trang sức màu đỏ sau đó, ánh mắt rõ ràng lóe lên nhất vẻ kinh ngạc. Chính mình cô muội muội này giống như đã rất nhiều năm không có hóa quá trang rồi, nhớ rõ lần trước hóa trang, vẫn là tại rất nhiều năm trước cùng Ngụy Minh thành thân thời điểm. Ân. Đi Diệu Y lâu. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, cũng không có đối với nàng giấu giếm. Cái gì? Liễu Nguyệt Yên sửng sốt một chút, tiện đà rất nhanh nói, không được. Liễu Huyền Âm nghi hoặc không hiểu nhìn nàng. Liễu Nguyệt Yên hôm nay xuyên chính là màu lam nhạt cung trang váy dài, váy dài dừng ở chân lõa thượng một bên, trên đầu mái tóc thật cao cuốn lên, cắm vào một cây ngân trâm, hai lỗ tai phân biệt rủ xuống một tia mái tóc, lỗ tai thượng treo màu xanh biếc ngọc hoàng. Hạ thân của nàng bị váy dài che chắn, chân lõa trắng nõn, trên chân bọc lấy một đôi màu da siêu mỏng vớ, mặc lấy một đôi có chứa nơ con bướm màu lam dày thêu, cả người thể hiện rồi một loại cao quý khí chất đoan trang. Tâm ma của ngươi chính là bởi vì hắn mà ra, nếu là hiện tại đi gặp hắn, sau này nên như thế nào vượt qua tâm ma? Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói. Lời tuy như thế, có thể Ương Nhi gần ngay trước mắt, ta thì như thế nào nhẫn tâm một mực không thấy? Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu nói. Ít nhất cũng phải chờ ngươi hoàn toàn hàng phục tâm ma sau. Đến lúc đó, các ngươi mẹ con tự nhiên cách xa nhau. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trầm mặt xuống. Nàng không phải là không biết chính mình tâm ma nơi phát ra, có thể nàng lại là tại muốn gặp con trai của mình. Tóm lại, ngươi ngày gần đây tuyệt đối không thể thấy hắn. Nhưng ngươi có lời gì muốn mang đến, liền nói cho ta thay ngươi đi một chuyến. Liễu Nguyệt Yên nói. Quên đi. Liễu Huyền Âm thở dài, thất lạc nói, trước như vậy đi. Diệu Y Lâu, lầu ba đại sảnh. Ngụy Ương sau khi rửa mặt đi vào đại sảnh bên trong, Mộ Dung tỷ muội đã tại lầu một bận rộn, Nhan Cận Thơ chính ngồi ở trên ghế dựa ngẩn người. Đợi Ngụy Ương đi tới thời điểm nàng mới cuối cùng phản ứng, lại nghĩ đến phía trước cùng hiệp nghị của hắn, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Hôm nay mặt nàng tốn nhàn nhạt trang, đôi môi thượng rõ ràng sức son, bất quá nàng cũng không có xuyên sườn xám, mà là một thân màu đen váy dài dừng ở bắp chân vị trí. Trên chân là nhất bộ màu trắng siêu mỏng tất chân, nhìn không ra tới là quần tất vẫn là vớ dài, trên chân mặc lấy một đôi màu trắng ngắn đồng bì ngoa. Điện hạ. Gặp Ngụy Ương đi đến bên người, Nhan Cận Thơ âm thanh run rẩy kêu một tiếng. Phu nhân, tối hôm qua ngủ vừa vặn. Ngụy Ương cười cười, tại cái ghế bên cạnh phía trên ngồi xuống. Nhan Cận Thơ mặc lấy ngắn đồng bì ngoa chân đẹp rõ ràng run một chút. Theo sau thấp lấy đỏ bừng gò má, nhẹ nhàng đem màu trắng tất chân bao bọc chân phải theo bên trong giày rút đi ra, hướng về Ngụy Ương đưa tới. Nhìn đưa qua đến tơ trắng chân đẹp, Ngụy Ương trong mắt lóe lên một tia khác thường, không nghĩ đến cái này nữ nhân quả nhiên dựa theo phía trước ước định, nhìn thấy chính mình liền chủ động đem tất chân đưa qua đến, xem ra là bị chính mình phía trước nói hù được. Ngụy Ương nhẹ nhàng bắt được nàng tơ trắng chân đẹp, phóng tại chân phía trên nắng bóp. Tất chân thực trượt, thực mềm mại, phía trên tỏa ra nhàn nhạt chừng hương, ngũ nền móng chỉ chính nhẹ nhàng run rẩy. Tại Ngụy Ương nắng bóp phía dưới, Nhan Cận Thơ căn bản cũng không dám nhìn hắn. Chỉ có một cái A. Nhìn nàng ngượng ngùng bộ dạng, Ngụy Ương cười nói. Ân. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, theo sau lại đem chân trái tất chân theo ngắn đồng giày nội rút ra, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trên bắp đùi. Ngụy Ương làm nhiều việc cùng lúc, hai tay tại nàng hai cái tơ trắng trên chân ngọc không ngừng xoa bóp. Nghe truyện tại audio truyện 21.com